Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 47 quyển 6 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang đối đầu cùng với Chu Thiên Hoa qua một thành phố khác để tranh cái nguồn vốn đầu tư vào thành phố. Thì Chu Thiên Hoa đang nêu một cái câu hỏi rất là khó trả lời, đó chính là ba cái công ty mà sẽ đầu tư trong cái giai đoạn 2 của dự án Lộc Minh là những ai. Trả lời rõ ra tên thì cũng khó, mà không trả lời thì lại như kiểu là lừa gạt cấp trên. Tiếp theo Liêu Kinh Vũ xử lý như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một chút rồi lạnh lùng nói: Phó thị trưởng Chu, tôi phải thừa nhận câu hỏi này của anh quả thực làm khó tôi. Vừa mở miệng, Liêu Kinh Vũ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt, đặc biệt khi nghe anh thừa nhận bị làm khó, trên mặt Chu Thiên Hoa nở một nụ cười nhàn nhạt, một số lãnh đạo khác cũng lộ vẻ mỉm cười, tất cả đều nhìn Liêu Kinh Vũ xem anh sẽ trả lời thế nào tiếp theo. Nếu tôi không nói cho anh biết ba nhà đầu tư đó là ai, chắc chắn anh sẽ nói tôi lừa các vị lãnh đạo, nói tôi nói dối. Nhưng nếu tôi nói đà thì tôi sẽ thất tín với nhà đầu tư, bởi khi đàm phán chúng tôi đã đạt thỏa thuận bảo mật trước khi mọi việc hoàn toàn được chốt, không được công bố chi tiết và tên đối tác. Hơn nữa, một khi anh biết họ là ai, không loại trừ khả năng anh sẽ lén tiếp xúc với họ để pha đám tôi. Vì vậy tôi buộc phải thừa nhận câu hỏi này của anh đã làm khó tôi. Chu Thiên Hoa mỉm cười điềm đạm nói: Thị trưởng Liêu, anh có phần lấy lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử rồi. Tôi chỉ tò mò về danh sách ba nhà đầu tư anh nói đến thôi. Dù anh có nói ra, tôi cũng tuyệt đối không tiếp xúc với họ. Nhưng chỉ khi anh nói mới chứng minh được sự trong sạch của anh. Lựa chọn thế nào, giải thích với các vị lãnh đạo ra sao, đó là do anh quyết. Rõ ràng, ông ta rất thưởng thụ cảm giác rồi Liêu Kinh Vũ vào đường cùng. Đồng thời cũng mong chờ xem Liêu Kinh Vũ sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng thế nào. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt trầm giọng nói: Phó thị trưởng Chu, e rằng lựa chọn của tôi sẽ khiến anh thất vọng. Nghe đến đây, Chu Thiên Hoa khẽ nhíu mày nhìn chăm chăm vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nói: Lựa chọn của tôi là giữ chữ tín, không công bố tên ba nhà đầu tư. Nhưng tôi dám lấy uy tín của tôi, Liêu Kinh Vũ, để đảm bảo với các vị lãnh đạo có mặt ở đây rằng ba nhà đầu tư này quả thực tồn tại. Và chúng tôi đã đạt được chú ý hợp tác ban đầu giá trị ít nhất trên 80 tỷ. Tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. Tin hay không xin các vị lãnh đạo tự quyết. Dù sao tôi không có lòng đi hại người, nhưng vẫn phải có lòng đề phòng người. Nói xong, giọng anh bình thản, vẻ mặt điềm đạm. Đến mức này rồi, anh vẫn không chọn thỏa hiệp. Với Liêu Kinh Vũ, dù khoản hỗ trợ vốn từ bộ ngành rất quan trọng, thậm chí then chốt đối với anh, nhưng trong mắt anh không có gì có thể khiến nguyên tắc của mình thay đổi. Làm người nhất định phải giữ chữ tín, đã hứa với người khác dù đứng trước cam dỗ lớn đến đâu cũng phải làm được. Sự việc đến nước này, ai cũng biết mối quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Chu Thiên Hoa đã hoàn toàn rạn nứt. Nghe câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, trên mặt Chu Thiên Hoa lộ vẻ đắc ý, nhưng đồng thời trong ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ lại có thêm vài phần dè chừng. Bởi từ lựa chọn của Liêu Kinh Vũ, ông ta nhìn ra rất nhiều điều. Lựa chọn ấy khiến ông ta nhận ra Liêu Kinh Vũ đã nhìn thấu mục đích thực sự của mình, chứng tỏ đây là người cực kỳ giỏi hoạch định đại cục. Hơn nữa, việc vừa rồi Liêu Kinh Vũ vạch trần ý đồ của ông ta cho thấy ở chi tiết nhỏ cũng rất sắc bén, không chịu thiệt. Việc vạch trần tính toán của ông ta trước mặt mọi người cũng đồng thời để lại cho bản thân một đường lui. Những lời đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của các lãnh đạo. Lúc này, Bộ trưởng Trình nhìn hai người rồi hỏi: Hay anh còn bổ sung gì nữa không? Cả hai đồng thời lắc đầu. Được, vậy hãy anh tạm thời ra phòng họp nhỏ bên cạnh chờ, chờ nhân viên đưa họ qua. Sau khi dặn dò xong, một nhân viên đến dẫn Liêu Kinh Vũ và Chu Thiên Hoa ra ngoài. Khi hai người rời đi, Bộ trưởng Trình nói với các lãnh đạo bộ ngành khác: Được rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận. Mọi người phát biểu ý kiến xem lần này khoản vốn hỗ trợ cho dự án lớn nên phân bổ như thế nào. Liêu Kinh Vũ và Chu Tiên Hoa được dẫn đến một phòng họp nhỏ ở bên cạnh. Nhân viên rót cho mỗi người một tách trà rồi rời đi. Hai người đối diện nhau, nhấp trà nhẹ, nhất thời im lặng. Một lúc sau, Chu Tiên Hoa chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Thị trưởng Liêu, nếu anh có thể rút lui khỏi việc tranh giành khoản hỗ trợ lần này, tôi nhất định sẽ hậu tạ." Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt: "Nếu tôi nói vậy, anh sẽ rút lui sao?" Chu Tiên Hoa nghe xong cười khổ: "Thôi được, coi như tôi chưa nói." Lại một lúc nữa, Chu Tiên Hoa ngẩng đầu lên: "Thị trưởng Liêu, anh tin không? Tôi có linh cảm, lần này các anh thành phố Lục Minh thua chắc rồi. Phần lớn vốn nhất định sẽ dùng để ủng hộ dự án sân bay của thành phố Lương Châu chúng tôi." Liêu Kinh Vũ cười: "Ủng hộ các anh, vì sao?" "Vì dự án của chúng tôi dễ thấy thành tích hơn." Chu Tiên Hoa nói đầy chắc chắn. Liêu Kinh Vũ lại lắc đầu: "Tôi thấy chưa chắc. Phó thị trưởng Chu, anh quá tự tin rồi. Mà sự tự tin ấy lại có phần quá chủ quan, đánh giá thấp các vị lãnh đạo bộ ngành. Tôi cho rằng lãnh đạo bộ tuyệt đối không nông cạn như anh tưởng. Đúng là bộ muốn dùng vốn hỗ trợ thì mong thấy hiệu quả, thấy thành tích, nhưng không có nghĩa là dự án thời gian thi công dài thì không thể nhận được ủng hộ. Một chút là xem dự án đó có tiền đồ hay không, xem địa phương có thực sự làm việc một cách thiết thực không. Tôi tin các lãnh đạo bộ ngành nhất định sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất." Chu Tiên Hoa cười khinh thường: "Thị trưởng Liêu, vừa rồi anh dường như quên một chuyện. Trong cuộc họp, anh đâu có nói ra tên ba nhà đầu tư. Trong tình huống này, anh nghĩ các lãnh đạo bộ ngành sẽ tin mấy phần những lời anh nói trước đó?" Liêu Kinh Vũ nhất thời cứng họng. "Dù anh tin các lãnh đạo bộ sẽ đưa ra lựa chọn có lợi cho đại cục, nhưng cái bẫy Chu Tiên Hoa giăng cho mình vừa rồi quả thực rất hiểm. Thông qua đó, Chu Tiên Hoa đã giáng một đòn mạnh vào độ tin cậy lời nói của mình trong mắt lãnh đạo, khiến trong lòng họ nảy sinh chút thay đổi, mà chính chút thay đổi này đủ để ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng. Vì thế, kết quả thế nào, ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng không nắm chắc." Hai người cứ thế trò chuyện qua loa, ngay cả khi nói chuyện cũng đang so kè, không ai chịu thua. Mối quan hệ giữa họ trong sự đấu sức ấy ngày càng xấu đi, nhìn nhau đều không vừa mắt. Chưa đầy 20 phút sau, nhân viên lúc nãy lại bước vào nói: "Phó thị trưởng Chu, thị trưởng Liêu, Bộ trưởng Trình mời hai anh qua." Hai người lập tức đứng dậy, nhìn nhau một cái. Chu Tiên Hoa tự tin nói: "Liêu Kinh Vũ, lần này các anh thua chắc rồi." Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt: "Thua, sao có thể? Trong từ điển của tôi, Liêu Kinh Vũ tôi chưa bao giờ có chữ thua. Kết quả thế nào, cứ chờ lãnh đạo công bố. Anh cũng nên cẩn thận, lỡ đâu lại thua thành phố Lục Minh chúng tôi thì mặt mũi anh Chu thị trưởng biết để đâu." Chu Tiên Hoa ưỡn ngực nói: "Không thể nào, dự án sân bay Lương Châu của chúng tôi là dự án vào danh sách sớm nhất, cũng là dự án được lãnh đạo coi trọng nhất, sao có thể thua các anh, cứ chờ xem mai cười cuối cùng." Nói đến đây, Chu Tiên Hoa bỗng đảo mắt: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chúng ta cược một ván nhé." "Cược gì?" "Nếu anh thua, để tôi tát anh một cái." "Thế nếu anh thua?" Liêu Kinh Vũ hỏi lại. "Tôi để anh tát tôi một cái, thế nào?" Chu Tiên Hoa đầy khiêu khích và tự tin. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu: "Được, không thành vấn đề, tôi nhận cược." "Ha ha, tốt quá, vậy thì chờ xem." Vừa nói, Chu Tiên Hoa bước nhanh lên trước, đi trước Liêu Kinh Vũ hung hồ tiến về phòng họp lớn, ý đồ áp đảo Liêu Kinh Vũ về khí thế. Liêu Kinh Vũ không cố ý tranh hơn thua, hai người cấp bậc như nhau, ai vào trước sau cũng chẳng có ý nghĩa gì, và vào sớm cũng không có nghĩa quyết định của lãnh đạo sẽ nghiêng về phía mình. Anh chỉ lặng lẽ theo sau nhân viên và Chu Tiên Hoa bước vào phòng họp lớn. Sau khi hai người ngồi xuống, ánh mắt Bộ trưởng Trình quét mắt qua họ nói điềm đạm: "Sau khi ban cán sự đảng của bộ chúng tôi họp bàn tập thể việc phân bổ vốn cho hai dự án này, chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng, kết quả như sau." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ và Chu Tiên Hoa đều trợn to mắt, căng tai lắng nghe, không chớp mắt nhìn Bộ trưởng Trình. Bộ trưởng Trình nhìn Chu Tiên Hoa mỉm cười nói: "Trước hết là việc hỗ trợ vốn cho thành phố Lương Châu, sau khi chúng tôi bàn bạc quyết định cấp cho Lương Châu 1 tỷ tệ để hỗ trợ xây dựng dự án sân bay Lương Châu." Vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt. Chu Thiên Hòa cũng vỗ tay theo, nhưng lúc này sắc mặt ông ta có phần khó coi, nụ cười cũng gượng gạo, bởi ông ta biết bộ ngành có tổng cộng 6 tỷ vốn hỗ trợ, sao lại chỉ cho Lương Châu 1 tỷ? Vậy 5 tỷ còn lại đâu? Chẳng lẽ đều cho thành phố Lục Minh? Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Thiên Hoa cực kỳ mất cân bằng, đầy ghen tị nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Lúc này, Bộ Trưởng Trình nói tiếp. Theo quyết định của Ban Cán sự Đảng, cấp cho thành phố Lục Minh 5 tỷ tệ vốn hỗ trợ cho dự án cảng nước sâu lớn đảo Lục Vĩ, dùng để ủng hộ xây dựng dự án này, hy vọng thành phố Lục Minh không phụ sự ủng hộ của lãnh đạo bộ ngành. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức trợn to mắt, vẻ mặt không tin nổi, niềm vui sướng lộ rõ, anh liên tục gật đầu nói. Xin Bộ Trưởng Trình và các vị lãnh đạo yên tâm, thành phố Lục Minh chúng tôi nhất định sẽ làm tốt dự án này, tuyệt đối không phụ sự ủng hộ của lãnh đạo bộ ngành. Còn lúc này, khi nghe thành phố Lục Minh thực sự nhận được 5 tỷ vốn hỗ trợ, Chu Tín Hoa cảm thấy như có người dùng búa nện mạnh vào đầu mình, tai ong ong, tâm trạng trong khoảnh khắc rơi xuống đáy vực. Từng làn cảm giác nhục nhã, không cam lòng và phẫn nộ cuộn trào trong lòng ông ta, dâng lên và tích tụ. Chu Thiên Hoa nhìn Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt đầy ghen tị, oán độc và bất cam, nhìn đối thủ mà bấy lâu nay ông ta chưa từng coi trọng. Ông ta thế nào cũng không ngờ rằng mình đến Bắc Kinh sớm hơn Liêu Kinh Vũ nhiều ngày, làm bao nhiêu công tác chuẩn bị chu đáo, cuối cùng lại chỉ giành được đúng 1 tỷ tiền hỗ trợ. Còn Liêu Kinh Vũ, dưới bao lần ông ta bày mưu tính kế, lại giành được tới 5 tỷ. Thật quá bất công, thật khiến ông ta không sao hiểu nổi, dựa vào đâu mà lãnh đạo bộ lại thiên vị thành phố Lục Minh như vậy. Trong lòng Chu Thiên Hoa gào thét phẫn nộ dữ dội. Chẳng lẽ các vị lãnh đạo đều không có mắt sao? Chẳng lẽ đều mù cả điếc cả sao? Vì sao cho Lục Minh 5 tỷ mà chỉ cho Lương Châu 1 tỷ? Tôi không phục. Lúc này sắc mặt Chu Thiên Hoa khó coi đến cực điểm, lục xanh lục trắng, đến nỗi hầu như tất cả các lãnh đạo có mặt đều nhìn ra sự bất mãn mãnh liệt của ông ta. Bộ Trưởng Trình dĩ nhiên cũng thấy đó sắc mặt và biểu cảm của Chu Thiên Hoa, nhưng ông không để tâm, chỉ thản nhiên nói: "Được rồi, kết quả đã có, hai đồng chí còn điều gì muốn nói không? Đồng chí Chu Thiên Hoa, anh nói trước đi." Lúc này, trong lòng Chu Thiên Hoa dù tràn ngập phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn phải gượng ép nặn ra một nụ cười. "Tôi không có gì để nói nữa, ở đây tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới lãnh đạo bộ ngành đã ủng hộ dự án sân bay của thành phố Lương Châu chúng tôi." Sắc mặt Bộ Trưởng Chính lúc này mới dịu đi đôi chút, quay sang hỏi Liêu Kinh Vũ: "Còn anh thì sao, Liêu Kinh Vũ?" Là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh lần này, Liêu Kinh Vũ thể hiện thái độ khiêm tốn của người thắng cuộc. "Xin cảm ơn Bộ Trưởng Trình và các vị lãnh đạo đã coi trọng và ủng hộ dự án cảng nước sâu lớn của thành phố Lục Minh. Tôi xin trịnh trọng cam kết lần nữa, thành phố Lục Minh chúng tôi nhất định sẽ đồng lòng hiệp sức làm tốt dự án này, biến nó thành một công trình dân sinh thiết thực, có ích cho hiện tại và lợi cho muôn đời, chứ tuyệt đối không để nó trở thành loại công trình thành tích làm cho có, đối phó qua loa, chỉ xây mà không dùng." Nghe câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, trên mặt Bộ Trưởng Trình lộ vẻ hài lòng. Trong mắt ông, câu trả lời của Liêu Kinh Vũ thực tế hơn nhiều so với Chu Thiên Hòa, cũng chính là điều ông mong đợi. Ngồi ở vị trí bộ trưởng, ông từng xử lý rất nhiều dự án, có dự án làm rất tốt, người dân thực sự được hưởng lợi, nhưng cũng có dự án trở thành công cụ để một số lãnh đạo địa phương kiếm trác thành tích. Tiền tiêu không ít, nhưng dự án chẳng mang lại lợi ích thực tế cho người dân, hoặc trở thành công cụ cho quan chức trục lợi, hoặc chưa được mấy năm đã bị tháo dỡ, xây rồi lại phá, phá rồi lại xây. Trong vòng luận quần ấy, quan chức thì phát tài, dân thì khổ sở, ngân sách ngày càng cạn kiệt, mà việc thực chất thì chẳng làm được bao nhiêu. Vậy mà cuối cùng, những người đó vẫn được đề bạt thăng chức vì họ có thành tích. Điều Bộ Trưởng Trình ghét nhất chính là loại công trình thành tích như vậy. Sau đó, Bộ Trưởng Trình tuyên bố tan họp, dẫn các lãnh đạo bộ ngành rời đi trước. Liêu Kinh Vũ và Chu Thiên Hòa chậm rãi đi phía sau. Sắc mặt Chu Thiên Hòa vẫn vô cùng khó coi, bước chân cũng chậm chạp. Ông ta muốn tụt lại đi sau cùng, nhưng toàn tính ấy lại bị Liêu Kinh Vũ phá vỡ. Liêu Kinh Vũ không vội không vàng đi song song với Chu Thiên Hòa, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhạt. Liêu Kinh Vũ không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Chu Thiên Hòa đương nhiên hiểu ý Liêu Kinh Vũ. Trước khi vào phòng họp, hai người đã đánh cược ai thua sẽ bị người kia tát một cái. Khi ấy Chu Thiên Hòa đề xuất cược như vậy, vì chắc mầm mình sẽ thắng, định nhân cơ hội sỉ nhục Liêu Kinh Vũ một trận. Không ngờ lần này ông ta lại thua thật, khiến ông ta không dám đối diện sự thật này, nên mới cố ý đi chậm lại phía sau, mong kéo dài thời gian, tốt nhất là để Liêu Kinh Vũ quên luôn chuyện đó thì ông ta mới thoát nạn. Chẳng lẽ vừa thua cuộc cạnh tranh xong lại còn bị đối phương tát thêm một cái thì mặt mũi còn để đâu? Nhưng tiếc rằng Liêu Kinh Vũ cứ bám sát bên cạnh. Chu Thiên Hoa đi nhanh, Liêu Kinh Vũ cũng bước nhanh theo. Chu Thiên Hoa đi chậm, Liêu Kinh Vũ cũng chậm lại. Bất đắc dĩ, Chu Thiên Hoa đành dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh có ý gì? Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Không có ý gì cả, đồng chí Chu Thiên Hoa. Tôi nghĩ cái cược anh đề nghị trước khi vào phòng họp, anh không quên nhanh đến thế chứ? Chẳng lẽ anh không có chút tinh thần cá cược nào sao? Trong mắt Chu Thiên Hoa lóe lên hai tia oán độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ, nói từng chữ. Liêu Kinh Vũ, anh thực sự muốn thực hiện cái cược đó sao? Liêu Kinh Vũ hừ lạnh. Sao lại không? Nếu kết quả lần này là tôi thua chứ không phải anh thua, anh nghĩ anh có thực hiện cược không? Anh nghĩ tôi có thoát được khỏi tay anh không? Chu Thiên Hoa cũng hừ một tiếng, nhưng im lặng. Khi đề xuất cược, ông ta chỉ muốn sau khi thắng sẽ tát Liêu Kinh Vũ một cái cho hả dạ, để anh ta nhớ đời. Nhưng Chu Thiên Hoa không ngờ mình lại thua. Anh muốn thực hiện ở đâu? Sau một hồi im lặng, Chu Thiên Hoa nghiến răng nói. Ngay tại đây đi, lúc trước chẳng phải anh cũng muốn đánh tôi ở đây sao? Được, đã cược thì phải chịu thua. Nói đến đây, Chu Thiên Hoa đột ngột đưa mặt lại gần Liêu Kinh Vũ, ánh mắt sắc lạnh, âm u nhìn chằm chằm anh. Liêu Kinh Vũ, anh nhớ cho kỹ, tất cả những nhục nhã hôm nay anh ban cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả gấp đôi. Liêu Kinh Vũ cười khinh thường. Chu Thiên Hoa, anh cũng nên nhớ, kẻ nhục người thì sớm muộn cũng bị người nhục lại. Nếu không phải anh muốn sỉ nhục tôi trước thì đã không có kết cục hôm nay. Đó gọi là nhân quả báo ứng, vòng luân hồi không sai chạy, tự làm tự chịu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không chút do dự giơ tay phải lên tát mạnh vào mặt Chu Thiên Hoa. Bốp, một tiếng vang giòn giã, trên mặt Chu Thiên Hoa lập tức hiện đó năm dấu ngón tay đỏ rực. Tuy Liêu Kinh Vũ không dùng hết sức, nhưng cái tát rất khéo, tiếng vang lớn, âm thanh giòn. Lúc này, các lãnh đạo bộ ngành vừa đi đến khúc quanh hành lang chuẩn bị vào thang máy, nghe thấy tiếng động kêu giật mình quay đầu lại, vừa hay thấy Chu Thiên Hoa che má, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt oán độc. Còn Liêu Kinh Vũ đã bước nhanh vài bước theo kịp mọi người. Lúc này thang máy tới, mọi người cùng vào. Bộ trưởng Trình nhíu mày nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, vừa rồi các anh làm gì thế? Liêu Kinh Vũ cười đáp. Bộ trưởng Trình, chúng tôi không làm gì cả, chỉ là vỗ tay chúc mừng nhau thôi, không có việc gì. Lúc này có người còn đứng chặn cửa thang máy chờ Chu Thiên Hoa, nhưng thấy ông ta đi nhanh lướt qua cửa thang máy, vừa đi vừa giả vờ gãi đầu nói. Ờ, tôi không đi thang máy đâu, tôi đi cầu thang để luyện thân thể. Nói xong liền đi như gió. Nhưng mọi người đều nhìn rõ Chu Thiên Hoa đang dùng tay che mặt. Với sự tinh tường của mọi người, sao có thể không đoán ra trong đó có chuyện. Ánh mắt Bộ Trường Trình dừng lại trên mặt Liêu Kinh Vũ, tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn ân cần nói. Tiểu Liêu, anh còn trẻ, trước khi làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả, đừng hành động theo cảm tính, đó là điều tối kỵ trong quan trường. Liêu Kinh Vũ nghe ra đây là lời nhắc nhở thiện ý, liền chân thành đáp. Thưa Bộ trưởng, cảm ơn sự chỉ bảo của ngài, tôi nhớ rồi, ngài yên tâm, bây giờ tôi sẽ không còn nóng nảy như vậy nữa. Nhưng nếu có người chủ động khiêu khích, tôi cũng sẽ không né tránh. Lời nói rất chân thành nhưng vẫn mang theo vài phần sắc bén. Bộ trưởng Trình nghe xong cũng hiểu ra nhiều tầng ý nghĩa trong đó. Các lãnh đạo khác cũng vậy, e rằng cái tát hôm nay Chu Thiên Hoa chịu là không oan, mà chuyện này chắc chắn do Chu Thiên Hoa khiêu khích trước. Còn cụ thể là chuyện gì với họ cũng không quan trọng, điều quan trọng là lần đối đầu này Chu Thiên Hoa hoàn toàn ở thế hạ phong, lại còn mất mặt. Liêu Kinh Vũ theo thang máy xuống tầng 1, phát hiện Chu Thiên Hoa đã không còn bóng dáng đâu nữa. Có lẽ vì sợ gặp mọi người nên đã rời đi. Những nỗi lo ấy của ông ta là thừa, vì các lãnh đạo không làm việc ở tầng 1 nên người đi xuống bằng cầu thang lúc này chỉ có mỗi Liêu Kinh Vũ. Lúc này Chu Thiên Hoa đã ra khỏi cổng trụ sở bộ ngành, đứng ngoài cửa quay đầu nhìn tòa nhà với ánh mắt oán độc, nghiến răng nói. Liêu Kinh Vũ, mày cứ chờ đó, mối thù một cái tát hôm nay sớm muộn tao cũng sẽ đòi lại, đến lúc đó tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà, Liêu Kinh Vũ liền lấy điện thoại ra, định chuyển máy từ chế độ im lặng về bình thường thì thấy có cuộc gọi đến. Anh lập tức bắt máy. Phó cục trưởng Trần, chào anh, tôi là Liêu Kinh Vũ. Trần Thiên Bảo cười ha hả nói: Thị trưởng Liêu, chúc mừng thành phố Lục Minh các anh giành được 5 tỷ vốn hỗ trợ nhé. Lần này các anh thắng lớn rồi, bây giờ anh rảnh không? Hay ghé qua phòng làm việc của tôi một lát, chúng ta bàn tiếp chuyện đã hẹn trước. Nghe lời nói đầy ẩn ý của Trần Thiên Bảo, Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu ra. Hóa ra ông ta vẫn nhớ chuyện nhờ mình dự đoán thị trường chứng khoán. Trong mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên một tia cười đầy thâm ý. Anh gật đầu nói: Được, tôi sẽ quay lại ngay, cùng anh trò chuyện cho kỹ. Tốt quá, tốt quá, tôi ở văn phòng chờ anh. Trần Thiên Bảo nghe vậy, giọng nói cũng phấn khích hẳn lên. Ông ta cho rằng cơ hội tung hoành trên thị trường chứng khoán của mình đã tới rồi. Liêu Kinh Vũ lại quay về tòa nhà làm việc, đến văn phòng của Trần Thiên Bảo. Trần Thiên Bảo mặt mày niềm nở ra tận cửa đón, còn tự tay rót cho Liêu Kinh Vũ một tách trà, ân cần đến mức khiến Liêu Kinh Vũ cũng có chút ngại ngùng. Sau khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống, Trần Thiên Bảo lập tức xoay màn hình máy tính về phía anh, vẻ mặt nịnh nọt. Thị trường Liêu, lần trước anh hứa giúp tôi dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán mấy ngày tới và chu kỳ tăng giảm tiếp theo, chuyện này anh nghiên cứu thế nào rồi? Liêu Kinh Vũ làm bộ xem qua biểu đồ đường giá cổ phiếu gần đây, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: Tôi thấy cổ phiếu anh đang nắm giữ gần đây có lẽ sẽ khá ổn định, trong vòng một tuần tới sẽ không có biến động lớn, nhưng sang tuần sau thì e là sẽ có một đợt sóng, còn tăng hay giảm thì khó nói. Bởi vì những người điều khiển thị trường sở dĩ được gọi là tay lái là vì họ rất am hiểu tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ thường sẽ bất ngờ kéo giá xuống đúng lúc anh cho rằng giá sắp tăng. Và khi anh thấy giá liên tục giảm, buộc phải bán ra thì họ lại vào hàng bắt đáy. Nghe Liêu Kinh Vũ phân tích, Trần Thiên Bảo lập tức phấn chấn, vội hỏi: Vậy theo anh, tuần sau khả năng tăng cao hơn hay giảm cao hơn? Liêu Kinh Vũ hơi cau mày suy nghĩ rồi nói: Tôi cho rằng khả năng tăng vẫn cao hơn. Sau đợt tăng giảm vừa rồi, sức chịu đựng tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tới hạn, nhất là sau mấy lần sụt giảm liên tiếp, nhiều người đã bắt đầu sợ hãi. Vì thế họ sẽ giữ thị trường ổn định một thời gian để trấn an tâm lý nắm giữ của nhà đầu tư. Rồi sang tuần sau, khi tâm lý mọi người dịu đi một chút, họ sẽ kéo giá xuống ép nhà đầu tư bán ra, sau đó thuận thế bắt đáy, rồi lại đẩy giá lên cao để chốt lời. Ồ, vậy theo thị trường Liêu, tôi nên thao tác cổ phiếu trong tay thế nào? Dự đoán của tôi chỉ dựa trên góc độ kinh tế tài chính, còn thao tác cụ thể thế nào thì phải tùy diễn biến thực tế của thị trường. Điều này anh phải tự nắm bắt. Nhưng tôi cũng khuyên anh một câu, đừng quên thân phận của mình là gì. Anh nên dành nhiều tâm sức hơn cho công việc, chứ không phải cho việc chơi chứng khoán. Đặc biệt là đầu tư trong giờ làm việc thì càng vi phạm pháp luật, coi chừng bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt làm gương đấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng Trần Thiên Bảo có chút không vui, nhưng ngoài miệng không dám đắc tội, chỉ có thể cười gượng. Vâng vâng, tôi biết rồi. Thị trường Liêu, theo dự đoán của anh, đợt sóng tuần sau có lẽ sẽ nổi lên vào ngày nào? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Cái này thật khó nói, nhưng nếu là tôi, chắc sẽ vào khoảng thứ năm, thời điểm đó khá hợp. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là dự đoán, để anh tham khảo thôi. Sau đó, Liêu Kinh Vũ còn trò chuyện thêm với Trần Thiên Bảo một lúc về những kiến thức cơ bản của thị trường chứng khoán rồi rời đi. Còn Trần Thiên Bảo thì tràn đầy kỳ vọng. Lúc này ông ta giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y, đột nhiên nghe nói có người có thể chữa được căn bệnh ấy, trong lòng sao có thể không kích động. Ông ta đã coi những lời dự đoán của Liêu Kinh Vũ như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Liêu Kinh Vũ rời khỏi bộ ngành thì các anh em tốt đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu. Mọi người đều biết sau khi kết quả hôm nay có rồi, e là ngày mai Liêu Kinh Vũ sẽ trở về thành phố Lộc Minh, nên muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng này uống với anh một bữa cho đã. Liêu Kinh Vũ cùng anh em tụ họp uống rượu thì kể lại việc mình bị Trần Thiên Bảo gọi quay lại nhờ dự đoán xu hướng chứng khoán. Thực chất Liêu Kinh Vũ đã phối hợp với Lục Chiêu và Lương Giang Nguyên tạo ra thành tích dự đoán chuẩn bằng cách thao túng ngắn hạn cổ phiếu Thiên Thiên Online, từ đó khiến Trần Thiên Bảo tin tưởng và đồng ý giúp đưa dự án của Lộc Minh vào danh sách thảo luận. Qua câu chuyện, mọi người nhận ra Trần Thiên Bảo là kẻ tham lam, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết. Liêu Kinh Vũ còn cố ý dự đoán mập mờ để Trần Thiên Bảo tiếp tục ôm lượng cổ phiếu khổng lồ trị giá hàng chục triệu tệ. Và theo phân tích của anh, ông ta chắc chắn sẽ thua lỗ nặng. Quả nhiên sau đó Trần Thiên Bảo vì quá phân khích trước lợi nhuận mà bị xuất huyết não ngay trong văn phòng, đúng lúc cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật đến kiểm tra. Họ phát hiện tài khoản chứng khoán khổng lồ của ông ta, mở ra cuộc điều tra và cuối cùng áp dụng biện pháp song quy vì sai phạm kinh tế nghiêm trọng, đúng là quả báo đến rất nhanh. Ở tuyến khác, Liêu Kinh Vũ thành công giành được 5 tỷ tiền hỗ trợ và trở về thành phố Lộc Minh. Vợ anh Tào Thục Tuệ quyết định nửa năm sau cũng sẽ cùng hai con và Hàn Hưng Di tới sống chung, khiến anh vừa vui mừng vừa lo lắng vì sự phức tạp trong quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, dù đã đạt được bước tiến lớn về tài chính cho dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ, Liêu Kinh Vũ sớm nhận ra những khó khăn thực sự của dự án chỉ mới bắt đầu và hàng loạt sóng gió lớn đang chờ ở phía trước. Không lâu sau khi trở về thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Thẩm Hồng Phi bảo anh sang một chuyến. Liêu Kinh Vũ đi thẳng đến văn phòng Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi nhìn anh nói: "Thị trưởng Liêu, nghe nói anh lấy được 5 tỷ tiền hỗ trợ từ bên bộ ngành, thật là đáng chúc mừng." Liêu Kinh Vũ cười: "Bí thư Thẩm, nên nói là thành phố Lộc Minh chúng ta đáng chúc mừng mới đúng. Khoản tiền đó cũng không phải do riêng tôi lấy được, mà là do cả Lộc Minh chúng ta giành được." Những lời này khiến Thẩm Hồng Phi nghe rất lọt tai. Thế nhưng khi ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại trước gương mặt Thẩm Hồng Phi, anh lại khẽ nhíu mày, bởi từ nét mặt hắn, anh nhìn thấy một tia do dự và lo lắng. Liêu Kinh Vũ lập tức nghiêm mặt, trầm giọng hỏi: "Bí thư Thẩm, chắc không chỉ có chuyện này nên anh mới gọi tôi đến chứ?" Thẩm Hồng Phi gật đầu, vẻ mặt nặng nề: "Đúng vậy, dự án của chúng ta hiện giờ xuất hiện một số biến số tiềm ẩn." "Chuyện gì vậy?" "Việc anh lần này lấy được 5 tỷ tiền hỗ trợ từ Bắc Kinh, không chỉ Lộc Minh chúng ta biết, mà ngay cả tỉnh cũng đã biết rồi. Bây giờ số tiền đó đã chuyển về tỉnh, nhưng trong tỉnh có người đề nghị rút ra một phần để dùng cho các dự án khác." Vừa nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ đã trừng mắt, đập bàn đứng bật dậy. "Khốn kiếp, anh em tôi tốn bao tâm huyết, dùng hết mồm mép tranh luận ở bộ ngành, thậm chí còn làm căng với thị trưởng Chu Thiên Hòa của thành phố Lương Châu. Khó khăn lắm mới xin được 5 tỷ quỹ hỗ trợ dự án lớn này. Ai dám động thử xem, tôi chặt tay hắn. Còn mẹ nó, lúc tôi đi xin tiền thì ai nấy đều tránh mặt hoặc mặt mày co có. Bây giờ thấy tôi lấy được tiền rồi lại dám đến chia phần, thật là vô lý. Ai dám động vào thử xem." Nói đến đây, khí thế của Liêu Kinh Vũ bùng nổ, sát khí đằng đằng, ngân xanh nổi trên trán, trong mắt tràn đầy tức giận. Thấy phản ứng như vậy, Thẩm Hồng Phi giật mình. Ông hiểu rất rõ tính cách của Liêu Kinh Vũ, biết rằng người này nói được thì làm được, trong mắt không có khái niệm nhún nhường. Thẩm Hồng Phi vội đứng dậy, giữ lấy vai Liêu Kinh Vũ an ủi: "Thị trưởng Liêu, anh đừng nóng, tôi còn chưa nói hết mà, anh nghe tôi nói xong đã." "Rốt cuộc là thế nào?" Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Dù Thẩm Hồng Phi nói chưa hết, nhưng Liêu Kinh Vũ đã linh cảm rằng chuyện dự án này e là không suôn sẻ. Quả nhiên Thẩm Hồng Phi nói tiếp: "Trong tỉnh quả thật có người nhòm ngó khoản tiền anh lấy được, nhưng tôi đã ở cuộc họp thường vụ tỉnh ủy kiên quyết phản đối, phê phán gay gắt, nên họ chắc không dám đánh chú ý vào khoản tiền đó nữa." Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ mới hơi yên tâm, nhưng anh vẫn chờ phần sau. Thẩm Hồng Phi tiếp tục: "Tuy họ không dám động đến khoản tiền đấy nữa, nhưng lại có người chuyển mục tiêu sang dự án cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ của chúng ta. Dĩ nhiên họ không dám công khai nói hay hành động trực tiếp, nhưng trong tỉnh đã có tin đồn rằng có người đề nghị giao quyền chủ đạo dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ về cho tỉnh quản lý trực tiếp, vì cho rằng dự án này đầu tư quá lớn, liên quan đến quá nhiều mặt cần điều phối, để tỉnh quản lý sẽ dễ hơn, hơn nữa tỉnh nắm trong tay nhiều nguồn lực hơn." "Lão toét, toàn nói nhảm, đây là logic cướp bóc, rõ ràng là có người muốn hái đào, cướp công lao. Tuy tôi Liêu Kinh Vũ không quá coi trọng thành tích, nhưng tôi cũng không phải cá nằm trên thớt để người ta muốn chém thì chém. Nếu họ thực sự có thể làm tốt dự án này thì tôi còn nhịn. Nhưng tự hỏi, đào Lộc Bí ở Lộc Minh bao nhiêu năm rồi, có ai từng đưa ra được đề xuất gì hay cho dự án này chưa? Không có. Có ai từng nói phải xây cho nó thành cảng nước sâu lớn chưa? Không có. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị làm thì họ nói họ cũng có thể làm. Làm cái quái gì, dự án này rơi vào tay họ chắc chắn hỏng. Với tên khốn đó để mặt đến, chẳng qua là khoản tiền dự án mà chúng tôi vất vả gom góp được khắp nơi thôi. Trong cơn phẫn nộ, lời của Liêu Kinh Vũ rất khó nghe, ngay cả Thẩm Bổng Phi nghe cũng thấy chói tai. Dù sao ông không chỉ là bí thư thành ủy Lộc Minh mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nhưng dù lời khó nghe, nhiều chỗ lại trúng tim đen. Thẩm Bổng Phi trầm giọng nói: Thị trưởng Liêu, anh cũng đừng quá kích động. Việc này hiện giờ vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Bây giờ chỉ là có người tung tin đồn để thăm dò thái độ của thành ủy Lộc Minh. Tôi cũng từng thăm dò ý kiến của tỉnh trưởng Đỗ. Ông ấy không mấy hứng thú với dự án này, ngược lại còn khá ủng hộ Lộc Minh chúng ta. Nhưng tôi thấy khi ông ấy nói chuyện, giọng điệu cũng khá nặng nề. Xem ra dù hiện tại chỉ là tin đồn, nhưng các bên quả thật đang âm thầm tính toán chuyện này. Liêu Kinh Vũ thở dài: Bí thư Thẩm, cho phép tôi nói thẳng, bây giờ họ chỉ tung tin đồn, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ có người ra tay. Dù sao dự án cảng nước sâu lớn này nếu thành công, thành tích chính trị sẽ vô cùng to lớn, ai mà không đỏ mắt. Lần này Lộc Minh chúng ta e là đau đầu rồi. Thẩm Hồng Phi gật đầu: Đúng vậy, từ thái độ của tỉnh trưởng Đỗ có thể thấy phía ông ấy cũng đang chịu áp lực rất lớn. Điều này cho thấy trong tỉnh có không ít người thèm muốn dự án này. Thị trưởng Liêu, lần này tôi gọi anh đến là muốn nghe ý kiến của anh. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào, làm sao để tránh việc dự án mà chúng ta vất vả mài dũa lại bị người khác hái mất quả ngọt. Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Bổng Phi cũng như bốc hỏa. Ông cũng là người nhiệt huyết, dù ở vị trí cao, làm việc thận trọng, chuộng ổn định, nhưng bị người ta bắt nạt như vậy cũng không thể chịu nổi. Liêu Kinh Vũ trầm mặc, Thẩm Bổng Phi không quấy đầy, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khoảng 3-4 phút sau, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn Thẩm Bổng Phi. Bí thư Thẩm, tôi cho rằng trong chuyện này Lộc Minh chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Dù cánh tay nhỏ không bẻ nổi đùi lớn, chúng ta không phải kiên quyết bẻ thử. Với bầu không khí hiện tại của Lộc Minh, tôi tin chúng ta có cơ hội và có năng lực thúc đẩy dự án đảo Lộc Vĩ. Bởi vì bây giờ phần lớn các yếu tố quan trọng chúng ta đã chuẩn bị xong, bước tiếp theo chỉ cần xác định mô hình huy động vốn là có thể tiến vào giai đoạn thi công hạ tầng. Đồng thời, trong lúc xây dựng hạ tầng, chúng ta có thể mời các đội thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước để thiết kế hình thái cụ thể của cảng nước sâu lớn. Ngoài ra, tôi cho rằng Lộc Minh cũng phải trao đổi kỹ với quân đội trong điều kiện tuyệt đối bảo mật, để trong quá trình thi công xây dựng một số hạng mục có lợi cho chiến lược quân sự, đảm bảo cảng này có thể phục vụ cho việc ra vào của các cơ sở quân sự bất cứ lúc nào. Thẩm Hồng Phi gật đầu: Được, việc này anh phụ trách liên lạc, tuyệt đối giữ bí mật. Nói xong, Thẩm Hồng Phi lại nhíu mày: Thị trưởng Liêu, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ý của tôi là, bây giờ đối phương mới chỉ tung tin đồn để dò xét thái độ của thành ủy Lộc Minh. Chúng ta phải đánh úp, nâng cao tuyên truyền ra bên ngoài, để cả thiên hạ đều biết đó dự án này do Lộc Minh chúng ta chủ đạo. Nói đến đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ hiện lên một nụ cười lạnh. Đến lúc đó, dù trong tỉnh có người muốn cướp công, họ cũng phải cân nhắc áp lực dư luận. Hơn nữa, nếu họ thực sự dùng biện pháp mạnh để giành lấy dự án, thì dưới sự chú ý cao độ của truyền thông, họ cũng phải nghĩ xem nếu làm dự án thất bại thì sẽ đối mặt với sự chất vấn lớn như thế nào. Còn những kẻ có tư tâm muốn kiếm chắc lợi ích từ đó cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Tóm lại, bất kể cuối cùng dự án do ai chủ đạo, chúng ta phải đảm bảo rằng dự án này nhất định phải được triển khai đúng hạn, ổn định, phải mang lại lợi ích cho người dân Lộc Minh, cho sự phát triển lâu dài của thành phố. Chúng ta tuyệt đối không thể để dự án này biến thành gân gà, thành công cụ cho một số người vớt thành tích. Thẩm Hồng Phi đập bàn đứng dậy: Nói hay lắm. Dù chúng ta không chủ đạo dự án này, cũng phải để người chủ đạo hiểu rằng việc xây dựng dự án này là lòng dân mong muốn, lãnh đạo quan tâm, truyền thông chú ý. Ai dám giở trò mơ ám trong dự án này thì phải chuẩn bị tinh thần đứng dưới ánh đèn sân khấu. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi nhìn nhau cười. Giây phút này, lập trường của hai người hoàn toàn thống nhất. Bất kể khó khăn thế nào, dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ nhất định phải kiên định tiến về phía trước. Nhưng ngay sau đó, tin đồn tỉnh có ý định thu hồi quyền chủ đạo dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ ngày càng lan rộng ở Lộc Minh. Nhưng đúng lúc tin đồn gần đạt đỉnh điểm thì tại Lộc Minh, Bắc Kinh, Hải Minh, Tân Môn cùng nhiều thành phố lớn khác ở khắp Đông Tây Nam Bắc, chính quyền thành phố Lộc Minh đồng loạt cử nhiều đoàn công tác, tổ chức liên tiếp các buổi họp báo, long trọng triển khai hội nghị giới thiệu dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ. Trong các buổi giới thiệu này, mỗi nơi đều mời đông đảo phóng viên các cơ quan truyền thông địa phương và khu vực lân cận đến đưa tin tuyên truyền. Chỉ trong thời gian ngắn, các loại truyền thông mạng, báo in, truyền hình, phát thanh hầu như đều đồng loạt đưa tin về tình hình cụ thể của dự án cảng nước sâu lớn Lộc Minh. Đồng thời, tại các buổi giới thiệu cũng nhấn mạnh rõ ràng rằng hiện nay dự án này được tiến hành dưới sự ủng hộ và chỉ đạo mạnh mẽ của tỉnh ủy, chính quyền tỉnh, do tổ chỉ huy gồm tập thể lãnh đạo thành ủy Lộc Minh trực tiếp phụ trách thực hiện. Thành phố Lộc Minh rộng rãi mời gọi các nhà đầu tư đến khảo sát, đầu tư vào dự án này cũng như các dự án xung quanh. Nhất thời, Lộc Minh sóng ngầm cuộn trào, các thế lực khắp nơi đều xoa tay nóng lòng, rục rịch hành động. Phải nói rằng, lần này thành phố Lộc Minh tổ chức tuyên truyền rầm rộ và các hoạt động giới thiệu dự án quy mô lớn quả thực đã mang lại hiệu quả hết sức kỳ diệu. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng từ sau khi đẩy mạnh tuyên truyền, số lượng thương nhân đến Lộc Minh khảo sát, đầu tư ngày càng nhiều. Trong một số thời gian ngắn, các khách sạn cao cấp ở Lộc Minh đều kín phòng, kéo theo đó là tỷ lệ lấp phòng của các khách sạn bình dân cũng tăng vọt. Tương ứng với điều đó, chính quyền thành phố Lộc Minh gần đây trở nên vô cùng bận rộn. Các cấp cán bộ và cơ quan phải huy động rất nhiều nhân lực để tiếp đón những nhà đầu tư đến khảo sát. Dĩ nhiên, thương nhân ở các cấp độ khác nhau sẽ do những người ở các cấp độ khác nhau tiếp đón. Muốn để Liêu Kinh Vũ đích thân tiếp thì nhà đầu tư đó phải có thực lực đủ mạnh. Dự án mà họ đầu tư phải đủ sức khiến Liêu Kinh Vũ quan tâm. Cũng vào lúc này, những tin đồn ồn ào về việc tỉnh muốn thu hồi quyền chủ đạo dự án cảng nước sâu theo làn sóng tuyên truyền quy mô lớn của Lộc Minh đã dần tan biến. Thế nhưng lúc này, trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ đang nghe thư ký trưởng Trần Biên San báo cáo. Thị trưởng Liêu, theo tin tôi dò được từ phía tỉnh, trong tỉnh đã có một thế lực đang khẩn trương triển khai kế hoạch. Tuy tin đồn đã lắng xuống, nhưng một số người lại đang từng bước đẩy tin đồn ấy đi xa hơn. Hy vọng tỉnh có thể nắm quyền chủ đạo toàn bộ dự án xây dựng cảng nước sâu lớn. Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Ồ, họ đang tăng tốc triển khai sao? Đúng vậy, theo tôi biết, ban đầu có những người định đưa đề nghị này ra cuộc họp thường vụ của chính quyền tỉnh để xin thông qua. Nhưng vì tỉnh trưởng Đỗ không mấy tích cực với đề xuất này, nên dự án bên phía chính quyền tỉnh không được thông qua, tạm thời gác lại. Tuy nhiên những người đó không chịu bỏ cuộc. Bây giờ họ đang tích cực vận động ở phía các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, xem ra có người muốn thông qua hình thức họp thường vụ để chuyển giao quyền chủ đạo của dự án. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ sắc mặt nặng nề gật đầu. Nửa giờ sau, cuộc họp thường vụ thường kỳ của thành phố Lộc Minh được tổ chức. Thẩm Vọng Phi chủ trì cuộc họp, ánh mắt ông lần lượt quét qua gương mặt các ủy viên thường vụ, rồi trầm giọng nói. Các đồng chí, hơn một tuần qua đã trôi qua, số vốn mà mọi người cam kết lúc trước chuẩn bị đến đâu rồi? Tăng Chân Thiên là người đầu tiên đứng lên. Bí thư Thẩm, 4 tỷ tôi cam kết đã huy động đủ. Sau đó, những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Hầu hết các ủy viên thường vụ đều đã hoàn thành con số mình từng hứa. Nhìn biểu hiện của các ủy viên, trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi cảm khái. Anh phải thừa nhận, con người một khi đã có động lực làm việc, quả thật có thể bộc phát ra sức mạnh mà người thường khó tưởng tượng. Phải biết rằng, nếu là bình thường, đừng nói huy động mấy trăm triệu, chỉ cần bảo mọi người đi xoay vài triệu thôi cũng đã có thể gặp đủ thứ trì hoãn, viện cơ khó khăn. Thế nhưng lần này, ngoài Liêu Chí Tài, người trước đó vắng mặt trong cuộc họp tổ chức dự án cảng nước sâu, thì hầu hết mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn. Lúc này, Liêu Chí Tài nghe mọi người tích cực phát biểu, trong lòng vô cùng khó chịu. Ông ta không ngờ rằng mình vừa tức giận bỏ đi thì ngay sau đó Liêu Kinh Vũ đã làm ra một nước cờ như vậy. Rõ ràng là không muốn cho mình chia phần thành tích của dự án này. Điều đó khiến ông ta hận Liêu Kinh Vũ đến tận xương tủy. Khi mọi người đã phát biểu xong, ánh mắt tất cả đều dồn về phía Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Bởi ai cũng biết, lần trước hai người này đều cam kết sẽ huy động được 6 tỷ, điều tuyệt đối không phải con số nhỏ. Thẩm Hồng Phi cười nói, 6 tỷ tôi cam kết cũng đã chuẩn bị xong. Liêu Kinh Vũ lập tức theo đó cười, 6 tỷ tôi cam kết cũng đã đủ. Ngay lập tức, cả hội trường xôn xao, tất cả các ủy viên thường vụ nhìn Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi với ánh mắt đầy kinh ngạc và khâm phục. Tuy cấp bậc của họ chỉ thấp hơn hai người này một chút, nhưng số vốn mà hai người huy động được lại cao gấp 2-3 lần phần lớn các ủy viên. Mà giờ cả hai đều hoàn thành, Điều đó nói lên điều gì? Điều đó chứng tỏ hai vị này quả thật có đường lối, có thủ đoạn. Lúc này Thẩm Hồng Phi nói: Được rồi, bây giờ đa số các đồng chí đã chuẩn bị xong phần vốn cam kết, chúng ta có thể khởi động bước tiếp theo là vay vốn từ ngân hàng. Chỉ cần hoàn thành được các thủ tục cơ bản với các ngân hàng lớn, bước tiếp theo chúng ta có thể vừa triển khai giai đoạn 1 xây dựng hạ tầng, vừa tiến hành giai đoạn 2 huy động vốn. Việc vay vốn ngân hàng, mời thị trưởng Liêu phối hợp với chính quyền thành phố tích cực liên hệ. Tôi tin chắc rằng các ngân hàng lớn chắc chắn sẽ rất quan tâm đến dự án cảng nước sâu lớn này của chúng ta. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu tỏ ý đã rõ. Sau đó, Thẩm Hồng Phi tiếp tục nói: Tiếp theo, chúng ta thảo luận vấn đề huy động vốn toàn diện cho giai đoạn 2 của dự án. Đây mới là trọng tâm then chốt của toàn bộ dự án, nhất định phải xây dựng trước một bộ cơ chế và nguyên tắc huy động vốn hoàn chỉnh, tránh để sau này xảy ra rối loạn. Bởi vì ở giai đoạn này, chúng ta ít nhất phải huy động được 3.000 tỷ thì mới có thể thực sự khởi động toàn bộ dự án. Vấn đề đặt ra là, ở giai đoạn 2, Lục Minh nên huy động vốn theo hình thức hợp tác như thế nào? Mọi người hãy nói quan điểm của mình. Thẩm Vọng Phi dứt lời, Tăng Chấn Thiên lập tức đứng dậy trầm giọng nói: Tôi cho rằng triển vọng của dự án cảng nước sâu lớn này vô cùng rộng mở, một khi hoàn thành nó sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế khổng lồ. Vì vậy, một dự án quan trọng như thế phải do chính quyền thành phố Lộc Minh hoàn toàn chủ đạo. Tôi đề nghị hình thức huy động vốn nên là mô hình vay nợ hoàn toàn. Chúng ta có thể phát hành trái phiếu địa phương, thành lập một công ty làm nền tảng huy động vốn cho dự án này. Sau khi huy động được vốn, toàn bộ sẽ do thành phố Lộc Minh điều phối, phân bổ và sử dụng. Từ đó bảo đảm rằng sau khi cảng nước sâu hoàn thành, nó hoàn toàn nằm trong quyền chủ đạo của Lộc Minh, đảm bảo lợi ích của chính quyền thành phố được tối đa hóa. Tăng Chấn Thiên vừa nói xong, Liêu Chí Tài lập tức tán thành: Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Tăng. Tôi cho rằng bảo đảm lợi ích của chính quyền địa phương đạt mức cao nhất là điều chúng ta nên làm, nhất là khi triển vọng dự án rộng lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn không cần phải áp dụng những phương thức huy động vốn khác. Tăng Chấn Thiên vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ đã lắc đầu ngay: Không được, tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Tăng Chấn Thiên. Tăng Chấn Thiên lập tức hỏi ngược lại: Tại sao phản đối? Thị trưởng Liêu, chẳng lẽ anh không muốn lợi ích của thành phố Lục Minh được tối đa hóa sao? Theo tôi biết, anh luôn chủ trương đặt lợi ích quốc gia và lợi ích nhân dân lên hàng đầu. Chẳng lẽ tôi làm như vậy là sai sao? Liêu Kinh Vũ khẽ lắc đầu: Không, xuất phát điểm chủ quan của anh không sai. Anh nói đúng, chúng ta với tư cách là thường vụ thành ủy Lộc Minh, là tầng lớp ra quyết sách của thành phố, làm bất cứ việc gì cũng phải đặt lợi ích quốc gia và lợi ích nhân dân lên trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là thấy chút lợi ích liền phải gom hết về cho thành ủy, chính quyền thành phố Lộc Minh. Anh đã bỏ qua một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là rủi ro của dự án. Từ góc độ khách quan mà nói, bất kỳ dự án nào cũng đều có rủi ro, nhất là một dự án lớn trị giá hàng nghìn tỷ như cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ này. Mức độ rủi ro càng không cần phải nói cũng biết. Nếu thực sự huy động vốn theo phương án của anh Tăng, một khi trong quá trình vận hành xuất hiện rủi ro không lường trước được, một khi vì thao tác không đúng mà dự án thất bại, đối mặt với khối nợ khổng lồ đó, thành ủy và chính quyền thành phố Lộc Minh chúng ta sẽ làm thế nào? Người dân Lộc Minh sẽ làm thế nào? Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ trầm xuống: Đồng chí Tăng, anh có từng nghĩ đến thảm cảnh của thành phố Detroit sau khi phá sản chưa? Anh có từng thấy những tòa nhà đổ nát khắp nơi, cửa kính vỡ nát, vật liệu phế thải chất đống, những người vô gia cư lang thang ngoài đường không? Tất nhiên, đó là ở Mỹ. Tình huống như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra ở Trung Quốc chúng ta. Nhưng nếu thực sự xuất hiện tình huống tương tự, ban lãnh đạo thành ủy Lộc Minh sẽ đối mặt thế nào với sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền tỉnh? Chẳng lẽ lại để tỉnh phải đứng ra lau mông cho sai lầm quyết sách của chúng ta sao? Tôi đương nhiên mong lợi ích tổng thể của Lộc Minh được đảm bảo trong toàn bộ dự án, và đây cũng là nguyên tắc cốt lõi nhất trong việc vận hành dự án. Điểm này tuyệt đối không thể tranh cãi. Nhưng chúng ta phải chú ý một điều, cái gọi là bảo đảm lợi ích mà tôi nói là trong điều kiện lý tính, trong mô hình có lợi nhất cho chúng ta, tìm được điểm dung hòa lợi ích tốt nhất. Đây mới là yếu tố then chốt của giai đoạn 2 huy động vốn. Vậy anh có đề xuất gì hay không? Bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp bác bỏ đề nghị, trong lòng Tăng Chấn Thiên có phần không vui. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Có, tôi cho rằng giai đoạn 2 huy động vốn, chính quyền thành phố Lộc Minh không bỏ ra một đồng tiền mặt nào, mà dùng tài nguyên đất đai và nguồn lực hành chính để góp vốn. Chúng ta phải bảo đảm rằng trong toàn bộ quá trình huy động vốn cho dự án, Lục Minh nắm cổ phần theo hình thức cổ phần khống chế tuyệt đối, từ đó bảo đảm tài sản nhà nước không bị thất thoát. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải cân nhắc một điểm. Chúng ta là chính phủ, là quan chức, chứ không phải thương nhân. Còn việc xây dựng và khai thác cảng lại cần hoạt động thương mại, cần doanh nhân vận hành. Vì vậy, khi huy động vốn, chúng ta phải xác định rõ một điều. Các cơ quan chính phủ trong việc xây dựng và vận hành sau này của cảng phải hoàn toàn tách khỏi các nhiệm vụ cụ thể. Chính phủ có thể tiến hành quản lý hành chính đối với toàn bộ cảng, nhưng sự quản lý đó phải thể hiện dưới hình thức phục vụ và giám sát. Còn hoạt động kinh doanh, vận hành thường nhật của cảng nhất định phải do các công ty và đội ngũ chuyên nghiệp mang tính thương mại đảm nhiệm. Và phải làm rõ thêm một điểm, cơ quan quản lý cảng của chính phủ tuyệt đối không được can thiệp vào việc vận hành của toàn bộ cảng. Tăng Chấn Thiên không khỏi nhíu mày. Tại sao? Liêu Kinh Vũ thẳng thắn nói. Có quyền lực tuyệt đối thì sẽ có tham nhũng tuyệt đối, đặc biệt là những nơi tập trung lợi ích như cảng biển. Nếu để phía thành phố Lục Minh chúng ta tuyệt đối nắm quyền và trực tiếp kinh doanh, thì tôi dám khẳng định điều đó chắc chắn sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham quan sinh sôi. Đến lúc ấy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thương nhân thì khác. Thương nhân tuy theo đuổi lợi nhuận nhưng cũng theo đuổi hiệu quả. Chính vì vậy họ cực kỳ bài xích hành vi tham nhũng của nhân viên. Bản năng của họ sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn tham nhũng. Cho nên việc quản lý của các cơ quan chính phủ đối với cảng phải tập trung vào phục vụ và giám sát. Chúng ta phải đảm bảo trong quá trình vận hành thương mại cảng không xảy ra các hành vi trái pháp luật, vi phạm quy định. Phải bảo đảm cảng vận hành lành mạnh, phải làm tốt các dịch vụ thương mại hỗ trợ để đảm bảo cảng luôn duy trì trạng thái hoạt động tích cực, từ đó bảo đảm lợi nhuận bền vững. Đồng thời, với tư cách là cổ đông lớn, cảng càng kiếm được nhiều tiền thì nguồn thu ngân sách của thành phố Lục Minh chúng ta sẽ càng tăng cao. Vì vậy, tôi cho rằng mô hình này mới là định hướng đúng cho việc xây dựng cảng của thành phố Lục Minh. Nói xong, Tăng Chấn Thiên lập tức lắc đầu. Tôi không đồng ý với ý kiến của thị trưởng Liêu. Tuy việc chính phủ trực tiếp đầu tư đúng là tồn tại nhiều bất cập, nhưng xét tổng thể thì chỉ có như vậy mới đảm bảo được tài sản nhà nước không bị thất thoát, mới giữ được quyền kiểm soát tuyệt đối của nhà nước và chính phủ đối với dự án này. Nói xong, Tăng Chấn Thiên nhìn về phía Thẩm Bổng Phi. Bí thư Thẩm, anh thấy thế nào? Tăng Chấn Thiên khá hiểu Thẩm Bổng Phi, biết tư tưởng của ông tương đối bảo thủ nên chắc chắn sẽ không đứng về phía Liêu Kinh Vũ, bởi phương án của Liêu Kinh Vũ có vẻ khá cấp tiến. Nhưng điều khiến Tăng Chấn Thiên không ngờ là sau khi Thẩm Bổng Phi lên tiếng, ông ta hoàn toàn hụt hẫng. Thẩm Bổng Phi sau khi nghe ý kiến của Liêu Kinh Vũ và Tăng Chấn Thiên cau mày nói: Hai phương án của các anh đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng tôi lại không tán thành cả hai. Tôi cho rằng cùng với việc cải cách ngày càng đi sâu, chúng ta nên phát huy đầy đủ vai trò của thị trường trong xây dựng kinh tế. Vì vậy, tôi đề nghị học tập kinh nghiệm thành công của Anh và Hồng Kông, áp dụng mô hình doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào tài trợ vốn. Chính phủ Anh từ trước đến nay luôn kiên trì không giám sát, không tham gia vào các kế hoạch đầu tư cảng biển. Dù là cơ sở, luồng lạch hay thiết bị cảng, nhà nước đều không đầu tư. Tất cả các dự án của cảng đều do tự huy động vốn. Vì vậy các cảng của Anh hoàn toàn thực hiện chế độ tự hạch toán lỗ lãi. Nguồn vốn của họ chủ yếu có mấy kênh: một là lợi nhuận của chính cảng, hai là vay vốn ngân hàng, ba là phát hành cổ phiếu độc lập. Ưu điểm của mô hình này là hiệu quả kinh tế khá cao, đa số các cảng đều có thể đạt được lợi nhuận. Nhược điểm là trong quá trình xây dựng chưa xem xét đầy đủ đặc thù đầu tư, tài trợ của cảng, khiến nhiều cảng có hiệu quả kinh tế kém, thiếu động lực phát triển. Việc chỉ dựa vào doanh nghiệp tư nhân và nguồn vốn xã hội cũng có những hạn chế nhất định đối với sự phát triển bền vững của cảng. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần dự án này được công bố, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà đầu tư đến tham gia, cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng về vấn đề vốn. Thẩm Bổng Phi vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ và Tăng Chấn Thiên đều lắc đầu mạnh. Liêu Kinh Vũ nói thẳng: Bí thư Thẩm, thứ cho tôi nói thẳng, nếu chúng ta thực sự áp dụng mô hình để doanh nghiệp tư nhân trực tiếp đầu tư xây dựng cảng thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khó lường. Ví dụ như vị trí của chính phủ trong toàn bộ dự án sẽ như thế nào, chính quyền sẽ làm sao để hưởng lợi từ sự phát triển của cảng, khi cảng đi vào hoạt động các cơ quan chính phủ sẽ triển khai công việc ra sao. Thẩm Bổng Phi mỉm cười nhạt: Cái này rất đơn giản, chúng ta có thể trực tiếp học theo kinh nghiệm thành công của Anh và Hồng Kông mà. Tăng Chấn Thiên vội vàng lắc đầu: Không được, không được, làm vậy quá mạo hiểm. cũng quá cấp tiến, còn cấp tiến hơn cả phương án của Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối không thể. Vậy rốt cuộc phương án nào thích hợp hơn? Tôi thấy mọi người cứ trực tiếp bỏ phiếu đi, Thẩm Hồng Phi nói thản nhiên. Sau khi Thẩm Hồng Phi nói xong, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thành Khôn là người đầu tiên bày tỏ ủng hộ ý kiến của Thẩm Hồng Phi. Tiếp theo đó là trưởng ban tuyên truyền Thành ủy Trương Doãn Duệ cũng tán thành ý kiến này. Tiếp đó, Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài và Bí thư Ủy ban Chính pháp Lục Vân Phi bày tỏ ủng hộ phương án của Tàng Chân Thiên. Còn Vương Hồng Ba và Tàng Đông Thăng thì ủng hộ phương án của Liêu Kinh Vũ. Hai người còn lại là Lý Hướng Đông và Đồng Chí Hạo lại bất ngờ chọn thái độ trung lập. Thế là trong cuộc họp thường vụ Thành ủy xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Mỗi phương án đều nhận được đúng 3 phiếu, ngang tài ngang sức, không bên nào áp đảo được bên nào. Vì vậy Thẩm Hồng Phi tuyên bố tạm thời gác lại tranh luận, trước mắt tiếp tục thúc đẩy bước tiếp theo để chính quyền thành phố Lộc Minh đứng ra đàm phán với các ngân hàng lớn cấp tỉnh vay 7,5 tỷ nhân dân tệ dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các hạng mục phụ trợ của dự án cảng nước sâu lớn Lộc Vĩ. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đến văn phòng của Thẩm Hồng Phi, sắc mặt không mấy dễ coi. Bí thư Thẩm, tại cuộc họp thường vụ sao anh lại đưa ra phương án cấp tiến như vậy? Theo tính toán và phong cách làm việc của anh, tôi cảm thấy anh không phải là người sẽ đề xuất loại phương án đó. Nếu phương án ấy do Tàng Chân Thiên đưa ra thì còn có thể hiểu, nhưng anh lại đưa ra thực sự khiến tôi rất khó tin. Thẩm Hồng Phi mỉm cười. Tôi biết anh thế nào cũng sẽ đến tìm tôi. Liêu Kinh Vũ sững lại. Anh đã nghe đài trong lời nói của Thẩm Hồng Phi có ẩn ý, nên chỉ lặng lẽ nhìn ông, chờ ông nói tiếp. Thẩm Hồng Phi đột nhiên thở dài. Thị trưởng Liêu, có thể anh không biết, ngay trước khi chúng ta họp lần này, tôi đã nghe có người ở tỉnh đề nghị rằng trong dự án xây dựng cảng lần này muốn thử một mô hình tài trợ mới để doanh nghiệp trực tiếp phụ trách toàn bộ việc xây dựng cảng, còn chính phủ thì rút lui để thị trường dẫn dắt toàn bộ dự án. Liêu Kinh Vũ cau mày. Tôi tin rằng Bí thư Thẩm chắc chắn không tán thành phương án đó. Thẩm Hồng Phi gật đầu. Đương nhiên tôi không tán thành, nhưng tôi cho rằng việc đưa ra phương án đó thực sự đại diện cho suy nghĩ của một số bộ phận người. Hơn nữa họ còn viện dẫn đủ loại chính sách để làm cơ sở. Tuy nhiên theo tôi, cách nghĩ ấy quá cấp tiến. Cải cách là động lực phát triển của chúng ta, để thị trường phát huy vai trò chủ đạo và điều tiết trong nền kinh tế quốc dân. Điều đó không có vấn đề gì. Nhưng nếu giống như một số người đề xuất, muốn một bước lên trời, thậm chí sao chép nguyên suy cái gọi là mô hình thành công của phương Tây, thì tôi dám khẳng định sau này chắc chắn sẽ nảy sinh hàng loạt vấn đề. Không nói đâu xa, chỉ nhìn vào thị trường chứng khoán nước ta đi. Lần khủng hoảng vừa rồi nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ không liên quan đến việc sao chép mô hình chứng khoán phương Tây hay sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, tôi đồng ý với quan điểm này của anh. Dù là thị trường chứng khoán hay cải cách trong các lĩnh vực khác, chúng ta đều phải kiên trì bốn chữ đặc sắc Trung Quốc. Thậm chí ở nhiều lĩnh vực, chúng ta còn phải tiến hành đổi mới mạnh mẽ, bởi vì nhiều kinh nghiệm thành công của phương Tây được xây dựng trên cơ sở quốc tính riêng của họ không hoàn toàn phù hợp với Trung Quốc. Trung Quốc và phương Tây có nền tảng văn hóa khác nhau, quốc tình khác nhau. Nếu sao chép máy móc thì xác suất thất bại sẽ rất lớn. Nhìn lại những năm qua, tuy cải cách của Trung Quốc là do đá qua sông, nhưng chúng ta đã đạt được thành công to lớn trong xây dựng kinh tế. Đó là vì chúng ta luôn kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, kiên quyết thực hiện các chính sách của Trung ương. Vì vậy, dự án cảng nước sâu lớn của thành phố Lộc Bình muốn xây dựng tốt cũng nhất định phải kiên trì thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, kiên trì con đường đặc sắc Trung Quốc, phát huy vai trò điều phối và giám sát của chính phủ trong quá trình xây dựng dự án, tuyệt đối không được buông lỏng quản lý. Nếu không, dự án này cuối cùng sẽ trở thành nửa rơi nửa chuột, thậm chí gây ra thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước. Thẩm Hồng Phi gật đầu. Cậu nói rất đúng. Thật ra trong hai ý kiến của cậu và Tàng Chân Thiên, tôi nghiêng về phương án của cậu hơn. Phương án của Tàng Chân Thiên quá bảo thủ, quá cũ kỹ, đã không còn phù hợp nữa. Thực ra tôi tin rằng trong lòng Tàng Chân Thiên cũng hiểu rõ điều này. Chỉ có điều hắn ta dường như đang đối đầu với cậu, thậm chí còn muốn mượn sức tôi để ủng hộ. Điểm này tôi nhìn rất rõ. Hắn ta cho rằng tôi, Thẩm Hồng Phi, tư tưởng bảo thủ nên chắc chắn sẽ ủng hộ. Nhưng hắn ta quên một điều, tôi bảo thủ là để cầu ổn, vì tôi là người đứng đầu, cần cân bằng các mối quan hệ, chứ không phải là không phân biệt được đúng sai. Hắn ta muốn lợi dụng tôi, quả thật là đã đánh giá thấp tôi rồi. Liêu Kinh Vũ hỏi, vậy tại sao anh không trực tiếp bày tỏ ủng hộ tôi? Thẩm Hồng Phi cười nói, tôi ủng hộ anh thì rất dễ. Phương án của anh chắc chắn sẽ được thông qua tại cuộc họp thường vụ, bởi vì nó phù hợp với tình hình hiện nay của thành phố Lộc Minh. Nhưng đối với chúng ta, mối đe dọa lớn nhất không đến từ nội bộ thành ủy mà đến từ tỉnh. Hiện tại là lúc chúng ta phải đấu trí với tỉnh. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, tôi hiểu ý của Bí thư Thẩm rồi. Anh muốn thông qua việc tạo ra ba phương án khác nhau trong cuộc họp thường vụ thành ủy, sau đó lấy ba phương án ấy làm chủ đề để tuyên truyền tiếp theo, tốt nhất là gây ra một cuộc thảo luận lớn trong toàn bộ thành phố Lộc Minh, thậm chí trên phạm vi cả nước, cuối cùng để dư luận quyết định hướng đi cuối cùng của phương án. Thẩm Vương Phi mỉm cười đầy ẩn ý, giơ ngón tay cái lên. Người hiểu tôi nhất chính là Liêu Kinh Vũ. Đúng vậy, tôi chính là có ý đó. Tôi muốn xem rốt cuộc là kẻ nào ở tỉnh đang chạy ngược chạy xuôi, tìm mọi cách để thao túng dự án cảng nước sâu lớn của thành phố Lộc Minh chúng ta. Tốt nhất là đừng để tôi tra ra hắn là ai. Nói đến đây, trong mắt Thẩm Vương Phi đã ánh lên vài phần sắc lạnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.